Tiên Ma Đồng Tu, chương 2490, Bảo Tồn Thực Lực Huyền Thiên Tông. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phản hồi chương 2491 Bảo Tồn Thực Lực Huyền Thiên Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước đã toàn diện mở 7 trận chiến, những lão gia hỏa này tự nhiên không thể tiếp tục dừng lại ở trong đại điện uống trà nói chuyện phiếm. Ngọc Cơ Tử sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đả kích Huyền Thiên Tông cơ hội, trước mặc kệ mặt phía nam chiến sự đến cùng như thế nào, đả kích Huyền Thiên Tông mới đúng việc cấp bách. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Càn Khôn Tử, nói. Càn Khôn Tử đạo hữu, hào thủ đoạn a hát, chúng ta sở hữu môn phái đều tại vì nhân gian chúng sinh liều chết liều sống, các ngươi Huyền Thiên Tông lại vẫn tại khoanh tay đứng nhìn, ngươi nghĩ ngồi nhìn, vậy ngồi ở chỗ này tiếp tục quan sát động tĩnh vân biến hóa a, các đạo hữu, chúng ta đi. Hắn căn bản không để cho Càn Khôn Tử bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, tay áo vung lên, đi nhanh hướng đi ngoài điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đại điện các phái khác tông chủ trưởng môn cũng đều đi theo. Trận này đột nhiên xuất hiện đại chiến, ngoài dự liệu của mọi người, nhưng ở này tất cả mọi người, ngoại trừ Huyền Thiên Tông nhất hệ mấy vị chức trưởng môn, mặt khác chính ma đại lão đến còn có thể bảo trì trấn định. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất là Quan Thiếu Cầm, trong nội tâm nàng thầm nghĩ một tiếng may mắn. Nàng thích nhất cân nhắc lợi hại, trong khoảng thời gian này một bên hướng Huyền Thiên Tông dựa sát vào, một bên lại hướng Thương Vân Môn lấy lòng, đều muốn theo hai phái trên người lấy được lấy càng nhiều nữa lợi ích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cũng cân nhắc đã đến nhân gian tu chân giả có khả năng sẽ cùng thiên nhân lục bộ phát sinh sát thương cướp cỏ sự kiện, cho nên nàng lén mệnh lệnh, nếu như song phương đánh nhau, ma giáo nhược ra tay, Phiêu Miễu các đệ tử phải ra tay. Nếu như chẳng qua là quy mô nhỏ xung đột, Phiêu Miễu các đệ tử không cần tham dự vào, bảo tồn thực lực vì thượng. Quan Thiếu Cầm đứng dậy đi theo Ngọc Cơ Tử lúc rời đi, nhìn thoáng qua toàn thân hơi hơi phát run Càn Khôn Tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nghĩ thầm, cái này Càn Khôn Tử tung hoành nhân gian hơn 500 năm, già rồi về sau thật sự trở thành ngu ngốc rồi ư, sở hữu môn phái đều động thủ, Huyền Thiên Tông lại vẫn tại đang trông xem thế nào, Càn Khôn Tử đến cùng cho tiền tuyến trưởng lão truyền đạt như thế nào từ mệnh lệnh a hát. Phàm là người có chút đầu óc chứng kiến nhân gian sở hữu môn phái đều xuất thủ, cho dù không có đợi đến lúc trưởng môn mệnh lệnh cũng nhất định phải động thủ a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở vào chiến trường biên giới Huyền Thiên Tông trưởng lão khoát trần, giờ phút này trong lòng cũng thập phần bất đắc dĩ. Song phương đã đấu võ thời gian nửa nén hương, thiên nhân lục bộ phía tây vòng phòng ngự, đã bị Nam Cương Vu Sư nổ tung một cái lỗ hổng, song phương trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện mấy trăm người thương vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo song phương pháp trận không ngừng biến hóa, vòng chiến đang không ngừng mở rộng, đây tuyệt đối không phải tiểu đà tiểu nháo, đã đánh ra chân hỏa. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Huyền Thiên Tông cùng Huyền Thiên Tông phụ thuộc một ít môn phái đệ tử, đều hô lớn sát nhập chiến đoàn, tuy nhiên lại bị Khuất Trần chờ nhiều vị trưởng lão cho ngăn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Khuất Trần cũng muốn đánh, cục diện bây giờ đối với Huyền Thiên Tông vô cùng bất lợi, nếu như tại như vậy xuống dưới, Huyền Thiên Tông thanh danh đã có thể triệt để hủy diệt rồi. Một môn phái, nếu như đã mất đi dân tâm, liền đợi đến diệt vong a, anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, trước đó, Càn Khôn Tử đối với bọn họ những trưởng lão này hạ nghiêm khắc mệnh lệnh, không có bọn họ cho phép, không được cùng thiên nhân lục bộ giao thủ, cho dù bị thiên nhân lục bộ phục kích cũng không cần chết đập, nhanh chóng thoát ly chiến trường, hiện tại Huyền Thiên Tông nhất hệ thực lực xa không bằng Thương Vân Môn cùng Phiêu Miễu Các cùng Ma Giáo cùng Phật Môn càng là không có pháp tướng so, cái này một cái thời điểm không thể xính nhất thời chi dũng, được giữ lại thực lực mới có thể trong tương lai cùng với khác môn phái giao phong trong chiếm cứ thượng phong. Giữ lại thực lực, đã biết rõ giữ lại thực lực. Huyền Thiên Tông luân lạc tới hôm nay, khắp nơi khuất cư nhân hạ, bị thế nhân chửi bới. Không phải là bởi vì đều muốn giữ lại thực lực ư, trưởng môn sư huynh chẳng lẽ thật là già nên hồ đồ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khuất Trần trong lòng vô cùng thất vọng, trưởng môn mệnh lệnh hắn không thể không nghe, nếu không chính là khi sư diệt tổ đại tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, cũng chính bởi vì Khuất Trần hoàn toàn nghe theo Càn Khôn Tử mệnh lệnh mới có thể đem Huyền Thiên Tông đẩy lên chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch vì cái gì mấy tháng này Mộc Trầm Hiền không có ở hỏi đến Huyền Thiên Tông bên trong sự tình, chỉ sợ là Mộc Trầm Hiền đã sớm đối Càn Khôn Tử tâm ý nguội lạnh a, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như ở tiền tuyến chỉ huy không phải Khuất Trần, mà là Mộc Trầm Hiền, hoặc là một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử Lý Huyền Âm, Sở Mộc Phong, đối mặt như thế cục diện cũng sẽ không giống Khuất Trần như vậy ngu chung. Giờ phút này đại chiến càng ngày càng kịch liệt, không ít chính ma đệ tử chứng kiến Huyền Thiên Tông nhất hệ 30000 đệ tử, vẫn còn ở bên ngoài xem náo nhiệt cũng bắt đầu phá không mắng to. Anh nợ em một câu yêu thương. Tin tức đã truyền quay lại tụ Long Phong, Khuất Trần một mực ở chờ Càn Khôn Tử tin tức. Thấy kia chút chính ma đệ tử mắng khó nghe, Khuất Trần rốt cuộc đợi không được quát. Tất cả mọi người nghe lệnh, bố tứ linh trận đẩy về phía trước gần. Theo phiêu miễu các đông bắc phương cắt vào chiến trường, nghênh chiến địch thiên càn bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mệnh lệnh thoáng một phát, đã sớm chờ không kiên nhẫn 30000 đệ tử, lập tức ngự không hướng nam bay đi, đang phi hành trong quá trình, nhanh chóng bố đã thành tứ linh trận. Khuất Trần vừa mới ra lệnh không bao lâu, liền nhận được Càn Khôn Tử theo tụ Long Phong tin tức truyền đến, mệnh lệnh Khuất Trần tranh thủ thời gian động thủ, hơn nữa muốn biểu hiện ra anh dũng ương ngạnh không sợ hy sinh một mặt, ở đâu hung hiểm hướng ở đâu sông. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Thiên Tông người chết trận nhiều, có lẽ còn có thể vãn hồi Huyền Thiên Tông không để ý môn phái khác chết sống sống chết mặc bay ti tiện hình tượng. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Huyền Thiên Tông người cũng gia nhập chiến đoàn về sau, đã biết rõ chính mình được xông vào, nếu như hiện tại chính mình không cùng địch nhân giết khó hòa giải, chờ những cái kia chính ma đại lão đã đến, không đánh chết chính mình không thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì tránh né chính ma các đại lão thẩm vấn, hắn hú lên quái dị cầm kiếm xông về địch nhân. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên không muốn sống xông về phía trước, Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần, Triệu Vô Cực chờ Thương Vân đệ tử đều là kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Thuần lập tức trên sự dẫn dắt thiên kiếm tiên về phía trước xen kẽ, bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên. Cách tang bên kia thấy thế, mệnh lệnh thiên thủy vu sư dẫn đầu 3000 nam cương vu sư bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ lần đó ra, Phật môn đệ tử tựa hồ cũng so sánh coi trọng Diệp Tiểu Xuyên, thấy Diệp Tiểu Xuyên phóng tới chiến đoàn, lục giới cùng giới sắc mời đến tới đây vài trăm vị hòa thượng, Diệu Hoa Tiểu Ni thì là mang theo mấy trăm ni cô, nhanh chóng đuổi kịp. Diệp Tiểu Xuyên trở tay một kiếm, đem vài kiện đánh hướng pháp bảo của mình toàn bộ đánh bay, nhìn lại, bên người xuất hiện rất nhiều người, Nam Cương Vu Sư, Thương Vân Kiếm Tiên, còn có Phật môn đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí ngay cả tinh thần không quá bình thường Lưu Vân Tiên Tử, đều xuất hiện ở bên cạnh của mình, oa oa kêu to, cũng không biết tại quỷ gào gì. Chứng kiến bên người tụ họp 4000, 5000 người, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng nhất định, lớn tiếng nói. Lục giới, giới sắc Diệu Hoa, các ngươi mang theo Phật môn đệ tử bố trí xuống kim cương vòng phòng ngự. Đỗ Thuần Sư tỷ, ngươi mang theo Thương Vân Kiếm Tiên cùng Nam Cương Vu Sư cùng một chỗ phụ trách phá tan địch nhân vòng phòng ngự. Con mẹ nó, ta cùng Thái Hư Bộ có cửu oán, cho ta hung hăng giáo huấn thoáng một phát Thái Hư Bộ những người kia. Anh nợ em một câu yêu thương. 70-80 vạn tu chân giả đại chiến tại tam giới trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy. Chiến trường nguyên bản cũng không lớn, chỉ có phạm vi 20 dặm tả hữu. Đấu võ về sau, song phương tu sĩ đều là dùng pháp trận làm cơ sở tiến hành đấu pháp chiến trường mà bắt đầu hướng ra phía ngoài vây mở rộng, nhanh chóng mở rộng thành đến phạm vi gần 100 dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo khoảng cách mặt đất 100 trượng đến mấy ngàn trượng không trung, khắp nơi chiến trường. Hiện tại song phương đã tiến vào trạng thái, cho dù chính ma các đại lão đã đến nơi đây đều muốn đình chỉ trận này, đối với bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào, đấu pháp chỉ sợ cũng rất khó làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng trang lần 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.